Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, kích đấu Kinoha. 3. Rời đi Amamiya cùng Sakura, xuyên qua một mảnh hoang vu, tách ra rất nhiều Pokemon, chính là đi đến nơi này cao trên đất, cao thấp hiện hình vuông, cao địa bên trên, vẫn là một mảnh hoang vu, chỉ có điều. Ở tòa này cao địa bốn góc nhưng là có bốn đài không biết tên tế đàn. Cũng không biết là làm được việc gì. Hoan nghênh đi tới nơi này cái vì ngươi mà thiết kế đài cao. Hyuzu Akira. Đột nhiên, Kinoha thanh âm vang lên. Mà Akira cũng là nhìn thấy ở chính mình đối diện cách đó không xa Kinoha. Hắn vẫn là mang theo cái kia phó làm hắn cực kỳ căm ghét khuôn mặt tươi cười. Vì ta mà thiết kế. Có ý gì? Akira nội tâm nghĩ, có điều hắn ngoài miệng nhưng là nói rằng, không đúng, chính là ngươi mà thiết kế chết chi tế đàn. Ha ha, có đảm lược, có điều, ta nghĩ ở một năm trước, đối mặt ta một con thứ sủng đều muốn dường như chó mất chủ chạy trốn ngươi. Đến cùng có tư cách gì nói ra lời nói như vậy? Kinoha đối với Akira phản kích không để ý lắm. Hắn tiếp tục quan tâm chính mình diễu cợt nói. Vậy ngươi liền đến xem thử. Một năm sau khi, thực lực của ta đi. Akira nói, can đảm đúng là so với một năm mạnh hơn rất nhiều. Có điều chính là này không biết Pokemon thực lực có hay không tăng cao rất nhiều đây. Kinoha nhìn Akira, vẫn là không chút nào đem Akira để ở trong mắt. Như vậy. Xem ra bữa ăn chính không thể làm gì khác hơn là để một mình ngươi đến hưởng thụ a. Kinoha thản nhiên nói. Có điều ngươi cũng đừng có gấp. Rất nhanh, ngươi hai cái tiểu đồng bọn cũng sẽ hưởng thụ đến. Đúng là ta tế tự nghi thức vừa kết thúc. Liền để cho các ngươi toàn bộ đi gặp Giratina. Ha ha, Kinoha, ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi là thiên y vô phùng sao? Akira cười khẩy nói. Làm sao? Nha, đúng rồi, nhất định là lão già kia nói cho ngươi đi. Xem ra ngươi cùng lão già kia quan hệ có chút tốt. Hơn nữa, nhìn dáng dấp hắn đối với ngươi có thể đúng là tận tâm vun bón. Liền ngay cả hắn bản lĩnh gộc cũng đều giao cho ngươi đi. Đúng không? Hyuzu Akira, cái kia bản danh vì là phàm đồ bản nhật ký. Kinoha nguyên bản hờ hững trên mặt đột nhiên trở nên phẫn nộ. Đáng ghét lão gia hòa. Trước đây cái kia bản nhật ký chính mình liếc mắt nhìn cũng không được. Bây giờ lại cho một người ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akira không nói gì. Vào lúc này, hắn nhìn về phía Kinoha trong ánh mắt đã tràn ngập sát ý. Ồ, người muốn giết ta. Ha ha, đến nha. Đúng rồi. Ngươi có biết hay không ta lúc đó không tìm được cái kia bản nhật ký thời điểm có cỡ nào đâu. Lòng, vì lẽ đó ta liền trong cơn tức giận. Một cây đuốc, đốt hắn. Có điều, coi như ngươi được lão già kia truyền thừa. Cũng không hề dùng, ngươi vẫn sẽ không là ta đối thủ. Một năm trước, ngươi là chó mất chủ. Một năm sau ngày hôm nay, ngươi vẫn là. Kinoha trong mắt cũng là đầy dẫy điên cuồng cùng trào phúng. Buồn cười giường nào hài tử. Hắn cho là có Lucario Aura là có thể đánh bại chính mình sao? Hắn cho rằng kế thừa Aura chân ý là có thể nhìn xuống ta. Ta sẽ để ngươi lão già kia nhìn. Đến cùng ai mới là mạnh nhất? Đối với Kinoha miệng đầy phí lời. Cũng sớm đã kiên định một cái nào đó niềm tin Akira tự nhiên là không sẽ phải chịu nó ảnh hưởng. Vì lẽ đó, đối với Kinoha. Akira cũng không nói gì. Hắn chỉ là từ bên hông lấy ra trang bị Lucario Pokebo. Được rồi, đến đây đi. Kinoha cũng là nhìn thấy Akira động tác. Liền tùy tiện hắn cũng là không do dự chút nào. Trực tiếp đem hắn vẫn nắm trong tay một viên Pokebo trực tiếp tung. Đồng thời hô, đi thôi. Salamon, duy trì niềm tin Aura. Lên đi, Lucario. Akira cũng là tung trang bị Lucario cái này Pokebo. Hai đạo bạch quang đồng thời lấp lóe. Cuối cùng, Salamon cùng Lucario chính là đồng thời xuất hiện ở chỗ này cao trên đất. Lucario, Kinoha nhìn thấy này một con làm hắn ký ức càng sâu sắc Pokemon. Trong nội tâm tâm tình cũng là mãnh liệt quay cuồng lên. Lúc nhỏ, Kinoha còn có thể nhớ tới cha mình con kia Lucario. Vì bảo vệ mình mà thiếu một chút chính là triệt để tử vong lần đó sự kiện. Kinoha lắc lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm tung. Nhìn Akira Lucario lẩm bẩm nói. Rất giống, nhưng có phải là ta cho tên tiểu tử này Riolu tiến hóa tới được. Hơn nữa, chỉ nhìn hình thể, này con Lucario dĩ nhiên là so với lão già kia Lucario mạnh hơn. Được rồi, vậy hãy để cho ta đến xem thử. Các ngươi có thể phát huy ông lão kia aura chân ý mấy phần 10 uy lực đi. Salomon, Flamethrower, Kinoha vung tay lên, cười nói. Khổng lồ Salomon tuy rằng không phải hệ hỏa Pokemon, thế nhưng do hắn sử dụng ra này đạo Flamethrower uy lực dĩ nhiên là hoàn toàn vượt qua sơ con kia. Magmortar sử dụng Flamethrower uy lực, ngọn lửa tỏa ra tử vong, nóng rực mùi vị, hướng về Lucario kéo tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với này, cũng sớm đã tâm ý tương thông Akira cùng Lucario chỉ là đồng thời hơi chợp mắt. Chăm miệng một lời hai cái aura tiếng ở nội tâm của bọn họ vang vọng vang lên. Aura tích trữ ở ta tâm. Vào lúc này, Flamethrower đã sắp chặn đánh bên trong Lucario. Kinoha trên mặt trào phúng càng nồng nặc. Nhưng mà, ngay ở này sau một khắc, Lucario chính là biến mất rồi. Flamethrower đánh trên đất, bắn lên sao hỏa mãnh liệt lướt qua Akira thân thể. Mà vào lúc này lại là cuồng phong quyển tịch. Vì lẽ đó, chính là có một chút sao hỏa rơi vào Akira trên y phục. Chỉ có điều, những này sao hỏa ở một khắc tiếp theo, chính là tát, lỗ, Lucario bóng người xuất hiện thời điểm, chính là giống to lên tiếng. Một cái break break chính là mạnh mẽ nện ở Salomon trên đầu. Hống, Salomon thống khổ giống to lên tiếng, đồng thời thân thể của hắn cũng là hướng lùi lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Kinoha có chút kinh ngạc nhìn con này Lucario. Làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy? Dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy cùng khoảng cách bên trong là có thể né tránh Flamethrower. Tốc độ như thế này đã hoàn toàn vượt qua lão già kia con kia Lucario. Càng không cần phải nói Salomon tốc độ. Thế nhưng, Kinoha chung quy là Kinoha. Rất nhanh. Hắn chính là tĩnh rơi xuống tâm đến, nhìn Akira cùng hắn Lucario, cũng không quản bọn họ có nghe hay không. Kinoha cũng là thản nhiên nói, không sai a, xem ra các ngươi trong đoạn thời gian này tiến bộ là rất lớn. Thế nhưng, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akira vẫn hợp mắt, đối với Kinoha, hắn chỉ muốn để hắn xuống bồi một bồi cái kia tịch. Mịch lão nhân, vì lẽ đó, đối với một cái nhất định phải chết người, Akira là thật sự không muốn nói nhiều. Hơn nữa, Akira tính cách chính là quyết định hắn ở thời điểm chiến đấu hầu như là sẽ không cùng đối thủ BB. Cùng lúc đó, trở lại sơ cùng Amamiya bên kia, Amamiya cùng sơ bên người quay chung quanh chính là lít nha lít nhít Pokemon. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Kinoha cái người điên này trong mấy năm nay dĩ nhiên bắt được nhiều như vậy Pokemon. Hô, này Pokemon cũng quá nhiều rồi đi. Sơ có chút thẹn thùng nói. Hắn Magmortar cùng Ergrun lúc này đều là đã hơi mệt chút. Ướp gió, Flamethrower, Mawile, Flash Cannon, Amamiya không nói gì. Nàng chỉ là vẫn truyền đạt chỉ lệnh. Mà ướp gió cùng Mawile cũng là biết Amamiya ý nghĩ. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là liều mạng ở phát ra. Bọn họ rõ ràng Amamiya là dự định sớm một chút giải quyết. Thật mau mau tới tìm tới Akira. Quên đi, cái kia liền buông tay một kích đi. Mega tiến hóa, sơ tay áo một vuốt. Chỉ thấy ở chỗ cổ tay của hắn có một con tương tự với đồng hồ đeo tay đồ vật. Chỉ có điều ở vật như vậy trung ương là một khối rốc hết. Mà sơ cũng là ngựa trên dùng một cái tay khác một điểm này khối rốc hết. Cùng lúc đó, Ergrun trên cánh tay trắng kiện khối này hầu như không nhìn thấy Rockhead cũng là bắt đầu phát. Sinh sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Hai khối Rockhead trong lúc đó. Có vài đủ mọi màu sắc quang mang liên tiếp. Mà sơ cùng Ergrun một người một sủng nhưng là bị này có vài quang mang liên tiếp. Tâm linh kỳ ảo. Tăng lên trên đến nhất định độ cao. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Ma Will. Mega tiến hóa. Amamiya tùm tay ngọc một điểm trên cổ dây chuyền bên trong bảo thạch. Sau đó, Ma Will trên cổ dây chuyền cũng là bắt đầu phát sinh sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Hai điểm trong lúc đó, có vài đủ mọi màu sắc quang mang liên tiếp. Mà Amamiya cùng Ma Will một người một sủng nhưng là rong chơi tại đây sán lạn bên trong đại dương. Trong lúc nhất thời, xiếp vì là kỳ diệu mỹ lệ. Sơ cùng Amamiya đều là sử dụng chính mình cuối cùng lá bài tẩy. Mà ở Akira cùng Kinoha chiến trường đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 116 Hoshi thuộc tính lượng nước loại Dragon Pokemon đặc tính 1 Swift Swim trời mưa hoặc mưa to xuống khí trời lúc tốc độ năng lực biến thành nguyên lai 2 lần đặc tính 2 Sniper công kích đánh chúng muốn hại chỗ yếu lúc thương tổn vì là bình thường đánh chúng điểm yếu thương tổn 1.5 lần đặc thù đặc tính Đam làm nên Pokemon ở đây lúc bất kỳ Pokemon không thể sử dụng tự bạo cùng vụ nổ lớn Aftermath đặc tính vô hiệu Pokédex giới thiệu Hoshi, Dragon Pokemon, dùng xem dây cót như thế ủng ục cuốn lên đuôi duy trì thân thể cân bằng. Gặp từ trong miệng phun ra mực nước, ăn con sâu nhỏ hoặc là trên nham thạch rêu. Hải lưu biến nhanh, sẽ vì không bị xiết đi dùng đuôi quấn lấy nham thạch hoặc là san hô. Tiến hóa quy trình, Hoshi Sidra Kingdra chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.